Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 276. Hằng phong bí cảnh quên huyền ý 8, cứu mạng cấp linh thạch canh. Một lúc này Châu Tử Yến đoàn người đều đã tỉnh lại, chỉ là mọi người tỉnh lại sau, phát hiện chính mình đan điền đã hủy. Vẫn như cũ thành phế nhân, đều tâm như cho tàn. Thượng quan huyền ý đi vào trận pháp. Liền nhìn đến tài nguyên thương hội mọi người mặt như màu đất, mỗi người trên mặt đều là xám trắng một mảnh. Nhìn đến thượng quan huyền ý, Châu Tử Yến như là nổi điên giống nhau hướng tới hắn vọt lại đây. Là ngươi, nhất định là ngươi hủy hoại chúng ta đan điền, ta muốn giết ngươi. Thượng quan huyền ý trực tiếp mở ra phòng hộ cháo, Châu Tử Yến bị đạn đến trên mặt đất. Hiện tại tài nguyên thương hội mọi người đều thành không có linh khí, không có tu vi phàm nhân. Châu Tử Yến ngã trên mặt đất, cũng không có người đi đỡ nàng, tất cả mọi người lạnh nhạt nhìn nàng. Ta, hừ, vẫn luôn là người cái này xấu nữ nhân ở tìm tồn tại cảm, bổn thiếu cũng bất tài khinh thường phản ứng ngươi. Cơ duyên, bảo vật trước nay đều là có duyên giả đến chi. Ngươi tính cái thứ gì, này trong sơn cốc bảo vật vốn dĩ chính là vật vô chủ, ngươi lại đem nó xem thành ngươi vật trong bàn tay. Người khác đều đã dùng hết, ngươi còn không cam lòng. Cứ nhiên muốn giết chết dùng bảo vật người cho hả giận. Người đây đều là cái gì tật xấu, cho rằng toàn thế giới người đều là cha ngươi, ngươi nương, đều phải quán ngươi. Thượng quan huyền ý nhìn ngã trên mặt đất Châu Tử Yến khinh thường nói. Không, không phải như thế, không phải như thế, không nên là cái dạng này, tại sao lại như vậy? Châu Tử Yến như là phát điên giống nhau, một người ở nơi đó lẩm bẩm tự nói. Nhìn đến tài nguyên thương hội đoàn người hiện trạng. Thượng quan huyền ý nháy mắt không có trào phúng những người này tâm tư. Trở về bên cạnh phòng ngự trận pháp chung, thượng quan huyền ý khoanh chân ngồi dưới đất. Tay chống cằm, nghĩ Tiêu Lăng Hàn rốt cuộc đi nơi nào. Mà lúc này Tiêu Lăng Hàn đã khoảng cách thượng quan huyền ý vạn mét ở ngoài. Hắn rời đi sơn cốc sau, liền trực tiếp hướng linh khí nhất nồng đậm phương Nam đi tới. Bởi vì không giống lúc trước giống nhau yêu cầu đuổi thời gian, cho nên hắn không có sử dụng thuấn di. Hơn nữa dùng thuấn di thực phí linh khí. Chỉ là có đôi khi ngươi không đi tìm phiền toái, lại tổng hội gặp được các loại sốt ruột sự. Này không, hắn mới phi hành không có bao lâu, phía trước liền có mười mấy người ở kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đang lúc hắn tính toán từ bên cạnh đường vòng không đúc kết mấy người tranh đấu khi, lại bị người gọi lại. Tiêu đạo hữu, một người nam tử kinh hỉ thanh âm từ phía dưới truyền đến, Tiêu Lăng Hàn theo thanh âm cúi đầu nhìn lại. Người nọ giống như có điểm quen mặt. Phương Vĩ Ngạn không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể ở bí cảnh nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn. Khởi điểm hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, chỉ là thử tính kêu một tiếng. Không nghĩ tới hắn cúi đầu khi, Phương Vĩ Ngạn liền biết chính mình không có nhận sai người. Tiêu Lăng Hàn đối với Phương Vĩ Ngạn gật gật đầu, liền tính toán rời đi. Hắn tính tình vốn là thanh lãnh, cũng không thích xen vào việc người khác. Tuy rằng cùng Phương Vĩ Ngạn nhận thức, nhưng là hiện tại ở bí cảnh, tự nhiên là tìm kiếm cơ duyên tăng lên thực lực mới là đại sự. Nào biết, hắn muốn chạy, cố tình có người không nghĩ làm hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nhận thức, vậy ngươi khẳng định theo chân bọn họ là một đám, Phùng Minh đừng đem người thả chạy. Đang ở phía trước cùng những người khác chiến đấu một người nam tu, quay đầu lại đối với vừa mới tới rồi năm tên tu sĩ phân phó một tiếng. Tiêu Lăng Hàn nguyên bản không chú ý đánh nhau hai bên là ai, nghe xong nam tử nói sau, hắn mới thấy rõ đại chiến hai bên phân biệt là Thương Huyền Tông tu sĩ cùng Huyền Âm Tông tu sĩ. Quay đầu lại, hắn liền nhìn đến giờ phút này đang có hai gã tu sĩ ngăn cản hắn lui về phía sau lộ. Mà phía trước là chiến trường, trên mặt đất Phương Vĩ Ngạn cũng cùng hai gã tu sĩ đánh lên. Ra cửa không thuận, thật là phiền toái. Tiêu Lăng Hàn trong lòng bực bội, hắn không nghĩ chọc người khác. Người khác lại cố tình muốn trêu chọc hắn. Hắn là hoàn toàn không có một chút kiên nhẫn cùng người dây dưa đánh nhau, cho nên hắn vừa ra tay chính là sát chiêu. Lấy hắn hiện tại chính diện có thể dễ dàng chiến thắng hóa thần sơ kỳ thực lực, đối thượng hai gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, quả thực liền cùng chém dưa sắt rau giống nhau nhẹ nhàng. Vốn dĩ hắn cho rằng cùng chính mình đối chiến chính là hai người, nhưng mà giao thượng thủ hắn mới biết được. Nguyên lai chính mình phải đối phó chính là bốn người. Cùng Tiêu Lăng Hàn đối chiến hai người đều có chính mình dược nhân. Tuy rằng dược nhân thực lực so Huyền Âm Tông tu sĩ bản nhân cường một chút, nhưng là dược nhân đối thượng Tiêu Lăng Hàn, như cũ là mấy chiêu đã bị giải quyết. Tiêu Lăng Hàn thu trên mặt đất hai người không gian giới tử, một phen hỏa qua đi, tại chỗ cái gì đều không có lưu lại. Mà bên này Phương Vĩ Ngạn tuy rằng đột phá Nguyên Anh kỳ, tu vi còn đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, nhưng cùng hắn giao thủ hai gã tu sĩ tu vi đều so với hắn cao. Kia hai người đều là Nguyên Anh hậu kỳ, hắn tự nhiên không phải hai người đối thủ. Phốc, lại là một ngụm máu tươi phun ra, Phương Vĩ Ngạn trong lòng nghẹn khuất muốn chết. Đối phương hai người đánh hắn một người không nói, hai người tu vi đều so với chính mình cao. Thật là thiên muốn vong hắn, mắt thấy công kích của địch nhân lập tức liền phải rơi xuống chính mình trên người, Phương Vĩ Ngạn chỉ tới kịp nghĩ đến một câu. Mạng ta xong rồi, liền nhắm mắt lại chờ chết. Phương Vĩ Ngạn đợi trong chốc lát, công kích cũng không có rơi xuống trên người mình. Trong lòng kỳ quái, hắn chậm rãi mở một con mắt, kết quả liền nhìn đến Tiêu Lăng Hàn đang ở rút kia hai người không gian giới tử. Phương Vĩ Ngạn lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ chính mình ngực. Hù chết tiểu gia, thiếu chút nữa liền treo. Hắn gian nan bò lên thân, đi vào Tiêu Lăng Hàn bên người. Đa tạ, lần này cần không phải có ngươi, ta khả năng liền phải thân vẫn. Thật muốn cảm tạ ta, vậy lấy tới. Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng nhìn thoáng qua Phương Vĩ Ngạn, nếu không phải gia hỏa này kêu chính mình hiện tại đã ở cây số ở ngoài. Bất quá quét đến không gian giới tử trung linh thảo, cùng với linh thạch, Tiêu Lăng Hàn buồn bực tâm tình lại trở nên sung sướng. Này bốn cái Huyền Âm Tông tu sĩ cũng thật có tiền. Flow, bọn họ không gian giới tử trung phẩm linh thạch thêm lên liền có 3.000 vạn. Còn có 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy loại này có người đưa tài nguyên tới cửa phiền toái, có thể nhiều tới một chút. Nhưng mà hắn không biết chính là, giới tử trung linh thạch đều là này mấy người đào mười mấy năm linh thạch quặng, từng khối đào ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người nguyên bản từ bí cảnh ngoài ra còn thêm tiến vào linh thạch, sớm tại phía trước thăng cấp liền dùng hết. A, Phương Vĩ Ngạn có chút sờ không được đầu óc. Hoàn toàn theo không kịp Tiêu Lăng Hàn tiết tấu. À cái gì à, linh thạch lấy tới, ta chính là cứu ngươi mệnh. Ngươi sẽ không liền như vậy một câu khô cằn cảm tạ nói, liền xong việc đi. Tiêu Lăng Hàn nhưng nhớ rõ gia hỏa này vẫn là một cái ẩn hình phú hào, một đỉnh núi tài nguyên tăng cường hắn một người dùng. Lại nói chính mình cũng xác thật là cứu hắn mệnh, cứu mạng cấp linh thạch, nhân quả thanh toán xong, hoàn toàn không tật xấu. Phương Vĩ Ngạn ngẫm lại. Tiêu Lăng Hàn nói tựa hồ rất có đạo lý. Vì thế hắn lấy ra một cái không gian giới tử, đem chính mình một nửa thân ra đều thả đi vào, sau đó đem giới tử đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Đa tạ Tiêu đạo hữu ra tay cứu giúp, này đó đều là ngươi nên được. Ngươi nếu là cảm thấy thiếu, ta có thể lại thêm chút. Phương Vĩ Ngạn nói xong, thật cẩn thận mà quan sát Tiêu Lăng Hàn biểu tình. Hắn như thế nào cảm thấy hôm nay gặp được Tiêu Lăng Hàn có chút lạnh nhạt. Cùng phía trước không quá giống nhau, hắn thật đúng là có điểm sợ như vậy Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận giới tử, thần thức đảo qua, trung phẩm linh thạch có 300 vạn. Phương Vĩ Ngạn thật đúng là cái phú hào, tuy rằng không có vừa rồi kia mấy người giàu có, nhưng nhiều như vậy cũng thực không tồi. Tiêu Lăng Hàn cho Phương Vĩ Ngạn một cái tán thưởng ánh mắt, gật đầu nói. Ân, người thực không tồi, rất có tiền đồ, chúng ta thanh toán xong. Lại được một bút linh thạch, Tiêu Lăng Hàn cảm thấy hắn hẳn là ra tới nhiều đi một chút, nói không chừng lần sau lại sẽ gặp được đại tài chủ động đưa linh thạch tới cửa. Nhìn bốn phía nơi này tựa hồ đã không có hắn chuyện gì, Tiêu Lăng Hàn đang nghĩ ngợi tới muốn hay không rời đi. Nghênh diện lại có một người chính hướng hắn bay tới, không phải bay tới, là hướng hắn tạp tới. Hắn vội vàng lui về phía sau hai bước, kết quả. Bính, một tiếng. Người nọ trực tiếp quăng ngã cái cầu gặm bùn. Ngã trên mặt đất người này, vẫn là Tiêu Lăng Hàn người quen, hắn đúng là Thương Huyền Tông tứ đại thiên tài chi nhất Nghiêm Vĩnh Đào. Tiêu Lăng Hàn thấy Nghiêm Vĩnh Đào cả người nhiễm huyết, bởi vì vừa rồi này một quăng ngã, lại phun ra một búng máu. Nửa ngày cũng không từ trên mặt đất bò dậy, nhìn đến hắn cái dạng này, ngẫm lại đều cảm thấy có điểm đau. Cuối cùng vẫn là Phương Vĩ Ngạn xem bất quá đi, kéo trọng thương thân thể. Đi lên đỡ hắn một phen, đem hắn nâng dậy tới ngồi xong. Nghiêm sư huynh, ngươi không sao chứ? Ăn trước một viên chữa thương đan dược. Phương Vĩ Ngạn lấy ra chính mình đan dược, đệ một viên cấp Nghiêm Vĩnh Đào. Khụ khụ, đa tạ. Nghiêm Vĩnh Đào có chút cố sức tiếp nhận đan dược ăn xong sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn xem vừa rồi đứng trên mặt đất người trên là ai. Vì cái gì thấy chính mình ngã xuống, cũng không phụ một chút. Tiêu Lăng Hàn, ta không đá ngươi một chân chính là tốt, còn muốn ta phụ một chút, hiện tại thiên còn sáng lên đâu. Nghiêm Vĩnh Đào ngẩng đầu thấy Tiêu Lăng Hàn kia trương tuấn mỹ như trích tiên giống nhau khuôn mặt, lập tức nhớ tới người này chính mình phía trước gặp qua vài lần. Chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương lớn lên so với chính mình còn anh tuấn, khó tránh khỏi ấn tượng liền khắc sâu chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ở trên bầu trời chiến đấu người còn có 13 cái, Huyền Âm Tông có 10 người, mà Thương Huyền Tông chỉ có 3 người. Vốn dĩ bọn họ phía trước là 4-8. Thương Huyền Tông một người đối phó Huyền Âm Tông hai người. Huyền Âm Tông này đó tu sĩ đều có chính mình dược nhân, tự nhiên chính là 2-1. Nào biết, vừa rồi Huyền Âm Tông lại tới nữa 5 người. Có 4 người phân biệt đối phó Tiêu Lăng Hàn cùng Phương Vĩ Ngạn, một người khác tự nhiên liền gia nhập bọn họ 12 người trong chiến đấu. 4 cái đánh một cái, cũng khó trách Nghiêm Vĩnh Đào nhanh như vậy liền bại hạ trận tới. Cũng là hắn xui xẻo. Mới gia nhập Huyền Âm Tông tu sĩ cho rằng hắn là này nhóm người chung lợi hại nhất cái kia, tự nhiên liền đối với hắn xuống tay. Vị đạo hữu này, có thể hay không phiền toái ngươi đi giúp ta đồng môn. Nghiêm Vĩnh Đào thấy Tiêu Lăng Hàn ở nơi đó xem diễn xem đến mùi ngon, không cấm ra tiếng thỉnh cầu nói. Ta cùng với ngươi không thân, cùng bọn họ càng không thân. Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng nói ra, gia hồn này thật đúng là dám mở miệng, hắn là chắc chắn chính mình có thể thắng. Vẫn là hắn biết chính mình chiến lực. Giống như hắn đối chính mình hoàn toàn không biết gì cả đi. Kìa hắn hiện tại đưa ra như vậy thỉnh cầu, xác định không phải muốn cho chính mình đi lên chịu chết. Mặt trên người nhưng đều là nguyên anh kỳ đỉnh, mà chính mình hiện tại hiển lộ tu vi nhưng chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Nghiêm Vĩnh Đào gia hỏa này tâm nhãn thật là xấu, cư nhiên muốn cho chính mình đi chịu chết. Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng lãnh, hừ, một tiếng. Xứng đáng ngươi bị người khác đánh đến thảm như vậy. Phương Vĩ Ngạn thấy vậy, khóe miệng run rẩy một chút. Chính mình có phải hay không nên may mắn lúc trước kết giao Tiêu Lăng Hàn, bằng không chính mình hiện tại sợ là đã chết thằng cẳng. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, Nghiêm Vĩnh Đào một nghẹn, đối phương lời nói, đích xác không có sai, trong mắt xẹt qua một mặt không cam lòng. Ở bí cảnh đãi 40 năm, hắn đến nay đều còn không có tìm được thăng cấp hóa thần kỳ cơ duyên. Nghĩ đến này, hắn sắc mặt có chút xám trắng, nếu là Khổng Nhạc Trì ở chính mình bên người, kia chính mình hiện tại nhất định đã thăng cấp hóa thần kỳ. Nhưng, chính mình đều thấp hèn cầu hắn, hắn lại vẫn là không để ý tới chính mình. Nghiêm Vĩnh Đào trong lòng khó tránh khỏi nhiều vài phần đối Khổng Nhạc Trì oán hận. Oanh, một tiếng, lại có một người từ bầu trời rơi xuống. Cái này Tiêu Lăng Hàn không còn có xem diễn cơ hội. Bởi vì lần này Huyền Âm Tông có 4 người theo sát tới rồi mặt đất. Trong đó một người nhìn đến Tiêu Lăng Hàn cùng Phương Vĩ Ngạn còn hào hào đứng ở một bên, kinh khởi hỏi. Gì, này hai người cư nhiên còn chưa chết, phùng minh bọn họ 4 người đâu? Tiêu Lăng Hàn, Phương Vĩ Ngạn, Huyền Âm Tông mấy người đến mặt đất sau, cũng không có nhìn đến phía trước đối phó Tiêu Lăng Hàn cùng Phương Vĩ Ngạn 4 người, không cấm nghi hoặc khắp nơi nhìn xung quanh. Tiêu Lăng Hàn nhìn bầu trời chiến đấu, Thương Huyền Tông còn có 2 người, nhìn dáng vẻ bọn họ là sấn không được bao lâu. DFY, quảng cáo, cách chương.